Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, phần 376, Phú Nhị Đại nhóm ngươi một lời ta một ngữ, vây quanh Liễu Tịch nói cái không ngừng, cũng may Liễu Tịch có thể phân tâm mấy chục thượng trăm. Điểm này hỗn loạn còn không làm khó được nàng. Nàng cũng nghe minh bạch Phú Nhị Đại nhóm ý tứ, có chút kinh ngạc hỏi: các ngươi muốn cùng hắn đánh? Hoàng thiếu đại biểu Phú Nhị Đại nhóm mở miệng: đương nhiên, sư thúc tổ, các huynh đệ cũng học võ một vòng, tuy rằng còn so ra kém ngươi cùng mặt khác sư phó, nhưng là tự giác cũng coi như thượng là một người cao thủ. Đúng vậy đúng vậy, này đàn đậu bức, ta một người là có thể nhẹ nhàng đánh tới, nói chuyện chính là gầy giống một cây ma côn Mã Thiếu. Hắn ngữ khí tự tin phảng phất tiếu ngạo giang hồ bên trong Phong Thanh Dương. Một cái có thể đánh 11 cái đánh võ minh tinh. Liễu Tịch thần sắc có chút cổ quái, nhìn nhìn toàn bộ tinh thần đề phòng nàng Ngụy Trường Giang, lại nhìn nhìn vẻ mặt nóng lòng muốn thử Phú Nhị Đại nhóm, đột nhiên không biết nên nói cái gì. Ngụy Trường Giang khí chất cùng võ công rõ ràng đã là tông sư cảnh giới, cùng Vương Văn Đạt cũng kém sấp xỉ Phật. Hai người bằng thật bản lĩnh đánh nhau nói, còn không nhất định ai có thể thắng ai. Này đàn không biết trời cao đất dày Phú Nhị Đại nhóm vừa mới luyện một vòng thời gian cơ bản kiếm chiêu, vẫn là biếng nhác luyện, liền đạo môn tâm pháp đều không có bắt đầu tu luyện cặn bã. Thế nhưng muốn đi khiêu chiến Ngụy Trường Giang, đây là cái dạng gì dũng khí? Này tuyệt đối là tìm đường chết dũng khí. Liễu Tịch tức khắc đối Phú Nhị Đại nhóm nghiêm nghị khởi kính. Tìm đường chết cũng là yêu cầu dũng khí. Thực rõ ràng, Phú Nhị Đại nhóm cũng không khuyết thiếu dũng khí. Hảo à, Liễu Tịch gật đầu đồng ý, thuận tay đem trong tay mộc kiếm đưa cho Hoàng Thiếu, vỗ bờ vai của hắn nói: cố lên Nga thiếu niên, ta xem trọng ngươi Nga là sư thúc tổ, đã chịu sư thúc tổ tán dương. Hoàng Thiếu kích động, tức khắc cảm thấy toàn thân tràn ngập lực lượng. Giờ này khắc này, hắn có dũng khí cùng tin tưởng hoàn toàn có thể làm chết một con rồng. Tiếc nuối chính là, long là không có, cho nên chỉ có thể chứng minh hắn là ở khoác lác. Thực mau, Phú Nhị Đại nhóm một phân thành hai, một bộ phận lôi cuốn Ngụy Trường Giang thầy trò vào diễn võ thính, một khác bộ phận tóc đi theo Liễu Tịch bên người vuốt mông ngựa nói tốt, cũng đi theo vào diễn võ thính. Diễn võ trong phòng, Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt sớm đã chờ ở trong phòng, bên người còn có hai cái báo tin Phú Nhị Đại. Ngụy Trường Giang bước vào diễn võ thính trong nháy mắt, Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt đồng thời có điều cảm ứng, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngụy Trường Giang đồng dạng như thế, ánh mắt như điện mang giống nhau dừng ở Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt trên người, nhỏ đến không thể phát hiện gật gật đầu. Hắn thầm nghĩ, nhà này kiếm đạo quán quả nhiên là tàng long ngọa hổ, không chỉ có một cái liền hắn đều nhìn không thấu tuổi trẻ tuyệt thế cao thủ tọa chấn, thế nhưng còn có hai cái đồng dạng tuổi trẻ cao thủ. Khó trách Diêm mở ra phái ra đa quán người tất cả đều sắt vũ mà về. Bằng những cái đó phế vật, luyện nữa 10 năm cũng không có khả năng là trước mặt này hai cái tuổi trẻ nữ hài nhi đối thủ. Đặc biệt là Diệu Âm, Ngụy Trường Giang đều cảm thấy có chút uy hiếp. Liễu Tịch ở đệm hương bầu ngồi hạ, Phú Nhị Đại nhóm đem bàn trà nâng lại đây, Diệu Nguyệt thành thạo cho nàng châm trà, sau đó mang lên tiểu điểm tâm ân y. Ngụy Trường Giang trợn mắt há hốc mồm nhìn Liễu Tịch phô trương, trong lúc nhất thời dường như ngây người. Nghiêm khắc nói đến, Liễu Tịch phô trương không tính đại, so nàng phô trương đại người nhiều đi. Nàng liền hào đều bài không thượng, nhưng là Liễu Tịch phô trương chú ý à. Nói như thế nào đâu, Liễu Tịch nhất cử nhất động, thậm chí một ánh mắt, một cái khóe miệng nhếch lên biên độ, đều vô cùng tự nhiên, liền phảng phất nàng nên là như thế, chính là thiên kinh địa nghĩa giống nhau, mà không giống những người khác tự cao tự đại khoe khoang, làm người nhìn liền ở trong lòng cười lạnh khinh thường, chẳng những khởi không được kinh sợ người khác tác dụng, ngược lại bị người ở trong bụng mắng một cái máu chó đầy đầu. Cái này kêu cái gì? Cái này kêu khí độ. Sinh ra đã có sẵn cao quý khí chất. Liễu Tịch vẫy vẫy tay, không kiên nhẫn nói, bắt đầu đi. Dương Khải đâu? Bên ngoài truyền đến Dương Khải thanh âm. Sư thúc tổ, ta tới, giọng nói rơi xuống. Dương Khải liền vội vội vàng vàng chạy lên, không rảnh lo sát mồ hôi đầy đầu, vội vàng bắt đầu giả thiết camera, chỉ là thần sắc lại có chút nôn nóng hoảng hốt. Liễu Tịch nhìn hắn một cái, cũng không có hỏi nhiều. Ngụy Trường Giang đánh giá liếc mắt một cái chung quanh, thấy hắn cùng đồ đệ A Độ bị phú nhị đại nhóm như hổ rình mồi vây quanh ở trung gian. Chân chính hai cái cao thủ lại ở bàn trà bên hầu hạ ngồi ở đệm hương bồ thượng thiếu nữ. Không khỏi trong lòng thập phần buồn bực, trải qua liên tiếp ngoài ý muốn, Ngụy Trường Giang đã sớm đã không có tiến đến đá quán khi hung hổ dọa người khí thế. Đặc biệt là Liễu Tịch liền tính vẫn không nhúc nhích, trên người kia cổ nguy nga núi cao áp lực cũng trước sau đè ở hắn trên đầu. Hắn hiện tại còn có thể chạm được, đã thực kiên cường. Diệu Âm đang định lên sân khấu, Liễu Tịch nói, làm Hoàng thiếu bọn họ thử xem đi, ta đáp ứng bọn họ. Diệu Âm kinh ngạc nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, thần sắc khó hiểu nói, sư thúc tổ, Hoàng kiến nhân bọn họ chỉ là học một ít kiếm chiêu, trên thực tế liền công phu đều không tính là, sao có thể đánh thắng được vị này đại sư. Diệu Nguyệt cũng nói, đúng vậy, sư thúc tổ, ta cảm giác người này rất lợi hại, ta không tin tưởng đánh thắng được hắn, bọn họ đánh không thắng, các ngươi là có thể đánh đến thắng sao? Liễu Tịch thuận miệng nói. Nghe vậy, Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt sắc mặt đều thay đổi. Sư thúc tổ nếu nói như vậy, vậy tỏ vẻ người này võ công còn ở các nàng phía trên. Nếu đều đánh không thắng, kia không bằng làm này đàn phú nhị đại nhóm thượng, miễn cho bọn họ cả ngày cho rằng chính mình học tuyệt thế thần công, biến thành đại hiệp cao thủ, mỗi ngày nghĩ đi ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa đâu. Có chút thời điểm không ăn mệt chút, người là học không được lớn lên. Liễu Tịch lo lắng sốt ruột thở dài, ngay sau đó sắc mặt biến đổi, hứng thú bừng bừng nhìn chằm chằm chàng gian, không kiên nhẫn kêu lên, như thế nào còn không đánh, mau bắt đầu à. Nghe vậy, Hoàng thiếu khi trước nhảy ra tới, học Diệu Âm chiêu bài động tác đeo kiếm với bối, ngạo nghễ nói, tiểu thuần dương quan Hoàng kiến nhân, thỉnh chỉ giáo. Không thể không nói, Hoàng thiếu mặt khác kiếm chiêu có lẽ luyện qua loa đại khái, nhưng là này nhất chiêu đeo kiếm với bối trang bức động tác cũng tuyệt đối học được tinh túy. Cảm giác hắn cả người khí chất đều được đến thăng hoa. Ngụy Trường Giang nhíu mày nhìn trước mặt công tử ca, lại quay đầu nhìn về phía Diệu Âm cùng Diệu Âm, sau đó tầm mắt lại rơi xuống Hoàng thiếu trên người. Từ đầu đến cuối, hắn cũng không dám đi xem Liễu Tịch ánh mắt. Ngươi đây là phải hướng ta khiêu chiến? Ngụy Trường Giang không dám tin tưởng hỏi. Là, thỉnh chỉ giáo. Hoàng thiếu bảo cầm ngạo nghệ tư thế nói. Ngụy Trường Giang đột nhiên cười, sau đó đi lên một quyền chỉ ở Hoàng thiếu trên mặt. Hoàng thiếu hừ đều không có hừ một tiếng, trực tiếp liền bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Ngoặc kép, Phú Nhĩ Đại nhóm tập thể chấn kinh rồi. Mọi người, ngươi nhìn sang ta, ta nhìn xem ngươi, một đám sắc mặt trắng bệch, không biết khi nào bắt đầu. Nguyên bản chặt chẽ vây quanh Ngụy Trường Giang đám người tản ra một cái trống rỗng vòng luẩn quẩn. Còn có ai? Ngụy Trường Giang trên mặt cười lạnh liên tục, từng bước nhìn về phía đám kia Phú Nhị Đại nhóm. Ánh mắt vô cùng khinh thường, thật là chê cười, này đàn tiểu lâu la cư nhiên muốn tới khiêu chiến hắn. Toàn bộ Nam Dương võ thuật giới, nhiều ít hung danh hiển hách người nghe được tên của hắn đều sợ tới mức không dám xuất chiến. Một đám cộng bốn sức chiến đấu bằng năm thế nhưng dõng dạc muốn khiêu chiến hắn. Ha ha, hắc hắc, ha ha ha ha, Ngụy Trường Giang há mồm cười to, đáy mắt lại không có chút nào ý cười. Mau thượng a, Liễu Tịch thấy Phú Nhị Đại nhóm không lộ thanh sắc lui về phía sau, nhịn không được thúc giục nói, Lan thiếu. Còn có cái kia gầy cùng một cái ma côn dường như cái kia tiểu mã đúng không? Còn có tiền thiếu đúng không? Các ngươi ba cái vừa rồi nhảy nhất hung. Hiện tại cơ hội tới. Mau đi chứng minh các ngươi võ nghệ cùng dũng khí đi. Thiếu niên, ta xem trọng các ngươi nha. Liễu Tịch tiếng nói vừa dứt, mặt khác Phú Nhị Đại nhóm đồng thời lui ra phía sau một bước. Đem trung gian ba người đột hiện ra tới, Lan thiếu cùng Mã thiếu cùng với Tiền thiếu ba người lẫn nhau coi liếc mắt một cái, lẫn nhau trong mắt tràn đầy chua xót, biểu tình phảng phất táo bón giống nhau trứng đau. Bọn họ chỉ là nhàn nhàm chán, cho nên muốn tìm cái mềm quả hồng xoa bóp tới tống cổ thời gian mà thôi, hoàn toàn không có tìm ngược ý tưởng a. Nhưng mà sư thúc tổ mở miệng, nào có bọn họ cự tuyệt phần. Nói nữa, nam tử hán đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, sao lại có thể nhận túng đâu. Vì thế Lan thiếu nhảy đi ra ngoài, ta tới, phanh, Lan thiếu chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cái mũi đau xót, liền mất đi ý thức. Tiền thiếu cùng Mạ thiếu khiếp sợ nhìn thẳng tắp ngã xuống Lan thiếu. Nhìn nhìn lại Ngụy Trường Giang còn không có thu hồi đi kia một con lẩu niêu đại nắm tay. Cả người đều ngốc, Ngụy Trường Giang khinh thường lắc lắc nắm tay. Ánh mắt như điện bắn về phía Tiền thiếu cùng Mạ thiếu. Cười lạnh nói, các ngươi hai cái cùng lên đi. Tiền thiếu cùng Mạ thiếu liếc nhau, lại nhìn nhìn chính mình trong tay nắm mộc kiếm, đột nhiên phát một tiếng kêu, chu lên vọt đi lên. Phanh, này một tiếng đặc biệt vang dội, bởi vì này kỳ thật là hai tiếng hỗn thành một tiếng. Ngụy Trường Giang song long ra biển giống nhau hai chỉ nắm tay tập hôn mê Tiền thiếu cùng Mã thiếu, khinh thường thổi thổi nắm tay. Lúc này mới dương mắt nhìn về phía Liễu Tịch. Không sai, Ngụy Trường Giang rốt cuộc dám trực tiếp Liễu Tịch. Là cái gì cho hắn như vậy dũng khí cùng ảo giác? Có thể khẳng định không phải Lương Tĩnh Như, mà là nhóm người này cộng bốn sức chiến đấu bằng năm Phú Nhị Đại. Một đám sức chiến đấu liền năm đều không có cặn bã. Bọn họ sư phó nhiều nhất sức chiến đấu 10. Sư thúc tổ nói sức chiến đấu 15, không thể lại nhiều, đối mặt sức chiến đấu 15 cặn bã, hắn có cái gì lý do cảm thấy sợ hãi, nên sợ hãi hẳn là cái này tiểu nữ nhân mới đúng. Ngụy Trường Giang đột nhiên tràn ngập dũng khí, hắn hoàn toàn quên mất lúc trước là như thế nào bay ra đi, ngực chân nhỏ ấn là như thế nào tới. Kia khẳng định là một cái ngoài ý muốn, hơn nữa là một cái ảo giác. Ngươi đây là phải hướng ta khiêu chiến. Liễu Tịch xem đã hiểu Ngụy Trường Giang ánh mắt, Vì thế nàng dùng càng thêm không dám tin tưởng ngữ khí. Lặp lại Ngụy Trường Giang vừa rồi đối Hoàng Ít nói. Chương 552 thật quá đáng, Liễu Tịch phi thường ngoài ý muốn. Có thể nói là tương đương ngoài ý muốn. Nàng không nghĩ tới, Ngụy Trường Giang rõ ràng có thể rõ ràng cảm nhận được nàng mang cho hắn thật lớn áp lực. Hắn cư nhiên còn có dũng khí tới khiêu chiến nàng. Không, này đã không phải dũng khí. Loại này dũng khí Lương Vịnh Kỳ đều cấp không được. Này quả thực chính là thiểu năng trí tuệ. Ngụy Trường Giang sắc mặt nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc hướng tới Liễu Tịch khom người ôm quyền. Trầm giọng nói, ta biết, này gian kiếm đạo quán chỉ có ngươi cùng bên cạnh ngươi hai gã nữ tử mới là chân chính cao thủ. Không, cùng ngươi một so, các nàng hai cái cũng không tính cái gì. Ta càng thêm biết, ta hơn phân nửa không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là, Ngụy Trường Giang nói tới đây, đột nhiên thật sâu hít một hơi, ngữ khí leng keng nói. Nhưng là ta mặc giáp môn chưa từng có bất chiến mà chạy thói quen. Vô luận đối mặt cái dạng gì đối thủ, vô luận lẫn nhau chênh lệch có bao nhiêu đại, đều phải dũng cảm tiến tới tử chiến không lùi. Ta làm mặc giáp dòng dõi 43 đại truyền nhân, đương nhiên không thể ném lão tổ tông mặt, rơi mặc giáp môn thanh danh, cho nên ta phải hướng ngươi khiêu chiến. Tuy chết không uổng, Ngụy Trường Giang tay về phía sau duỗi ra. Hắn phía sau đồ đệ Đỗ Giang lập tức chạy chậm lại đây. Đem trong lòng ngực ôm thật lớn chiến phủ trịnh trọng đưa tới hắn trong tay. Này đem dịu tức khắc hấp dẫn mọi người lực chú ý. Chủ yếu là bởi vì này đem dịu quá lớn. Côn sắt làm bắt tay tiếp cận 2 mét. Dìu mặt khoan nếu một cái kim loại chậu rửa mặt, vẫn là tăng lớn hào cái loại này. Dìu một bên mài bén, nhật khẩu hàn quang bắn ra bốn phía phong hàn vô cùng. Bên kia còn lại là như thiết chùy giống nhau dày nặng rắn chắc. Thực rõ ràng, này đem chiến phủ là cổ đại vũ khí lạnh thời kỳ khi trên chiến trường đại tướng trong tay binh khí. Phân lượng trầm trọng, lực sát thương kinh người, không có dũng lực cùng kiên nghị, căn bản là huy bất động này đem chiến phủ. Này dìu danh rằng phá núi, trọng đạt 86 kg. Chúng ta chung còn có một phen tên là Toái Sát Thiết Mâu. Này hai kiện binh khí là đường triều thời kỳ tổ sư gia trừ bỏ môn nhân ở ngoài duy nhất mang đi đồ vật. Muốn khiêu chiến ngươi, ta cần thiết lấy ra sở hữu thực lực toàn lực ứng phó. Cho nên ta sẽ dùng phá núi hướng ngươi lãnh giáo. Ngươi cũng có thể tùy tiện tuyển cái gì vũ khí. Liễu Tịch tầm mắt ở Ngụy Trường Giang trong tay. Dìu lớn thượng dừng lại một lát, tò mò hỏi, cái gì vũ khí đều có thể tuyển sao? Ngoặc kép, hết chương.